Bất diệt bá thể quyết. Chương 2006, kỳ thần cường đại. Góc truyện audio.com. Giờ phút này, Dạ Xoa trạng thái thật không tốt. Trong tay nắm thật chặt tam xoa kích. Hô hấp dồn dập, lồng ngực kịch liệt nhấp nhô. Ánh mắt thì là nhìn chằm chằm cái kia đã nổ tung lại bị kim mang chỗ tràn ngập quan tài miếu. Tại óng ánh kim mang bên trong, một đạo thẳng tắp mà thon dài thân ảnh, chính một bước bước ra ngoài. Nhìn kỹ lại, đây là một vị phong thần tuấn lãng, thân thể trung niên nam tử khôi ngô, khoác trên người treo kim quang lập lòe khải áo, trên người tán phát ra khí thế như sâu như biển, thâm bất khả trắc. Đạp, khi hắn một bước nhẹ nhàng vượt ra nháy mắt, dưới chân hắn mặt đất hóa thành kim sắc, lại kim sắc cấp tốc lan tràn. Trong chớp mắt, toàn bộ bồn địa đều bị phủ lên thành kim sắc, mà lại kim sắc còn tại không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Toàn bộ không gian đều bị kim sắc chỗ tràn ngập. Không được, chúng ta bị hắn thánh vực bao lại. Hắn thánh vực thật mạnh a, Phật Thiên. Ma Sát sắc mặt đại biến. Kim sắc phủ lên chung quanh toàn bộ không gian về sau, bọn hắn cảm nhận được một cỗ áp lực kinh khủng bao trùm tại trên người, khiến bọn hắn ngay cả động đậy một cái đều rất là phí sức. Một bên khác, Dạ Xoa gầm thét lên tiếng, toàn thân bạo phát ra vô tận yêu lực, tự thân thánh vực càng là không ngừng khuếch trương, muốn cùng kỳ thần thánh vực chống lại. Nhưng là, kỳ thần thánh vực quá kinh khủng, liền xem như Dạ Xoa không ngừng khuếch trương tự thân thánh vực, vẫn như cũ bị không ngừng chen áp, chỉ có thể tại bên trong vùng không gian này chiếm cứ bé nhỏ không đáng kể diện tích. Ngươi hẳn là bị phong ấn ở đây cái kia yêu thánh Dạ Xoa a. Kỳ thần chắp tay sau lưng, từng bước một đi hướng Dạ Xoa. Những nơi đi qua, trên người chỗ tản ra uy áp càng ngày càng cường đại, càng ngày càng kinh khủng. Dạ Xoa giống to lên tiếng, không ngừng bạo phát ra yêu lực, cực lực khuếch trương tự thân thánh vực, lại phát hiện hết thảy đều là phí công. Đặc biệt là phát hiện, theo kỳ thần không ngừng tiếp cận, cái kia cỗ uy áp liền càng khủng bố hơn, mà chung quanh hắn thánh vực càng bị chen áp không gian càng ngày càng nhỏ về sau. Hắn trong lòng hiện lên ra một cỗ mãnh liệt cảm giác bất lực. Hắn hiểu được, chính mình cùng trước mắt cái này xa lạ nhân tộc chênh lệch thực tại là quá lớn. Người ta cái gì đều không cần làm, vẻn vẹn triển khai thánh vực liền có thể để hắn chật vật như thế. Quảng cáo, trốn, Dạ Xoa không cần suy nghĩ, quay người chạy trốn, như một đạo đen nhánh lưu quang, hướng phía nơi xa chạy thục mạng. Kỳ thần lắc đầu, nói, nếu là ngươi cũng không có lâm vào ta thánh vực, có thể ngươi còn có cơ hội chạy trốn. Đáng tiếc, ngươi bây giờ đã không có cơ hội. Nói, kỳ thần tay phải thò ra, ngũ chảo mở ra, hư không bỗng nhiên bóp, nhưng thấy chính đang chạy trốn Dạ Xoa phía trước, xuất hiện từng chương khổng lồ bàn tay màu vàng óng, ùn ùn không ngừng mà hướng phía hắn bên này đánh ra mà tới. Dạ Xoa nâng lên tam xoa kích, hung hăng đâm thẳng hướng về phía trước, phá vỡ từng đạo bàn tay màu vàng óng. Nhưng bàn tay màu vàng óng lít nha lít nhít, ùn ùn không ngừng, tại Dạ Xoa đánh nát hơn 10 nói bàn tay màu vàng óng về sau, nhất thời không tra, bị phía trước liên tục không ngừng càng nhiều bàn tay màu vàng óng oanh kích tại trên người. Phốc phốc, Dạ Xoa một ngụm máu tươi nhả ra, hướng phía sau kỳ thần bay ngược mà ra. Kỳ thần đi bộ nhàn nhã đi tới, tay phải móng vuốt bảo trì không đổi tư thế, bắt bỏ vào Dạ Xoa thánh vực, không nhìn thánh vực lực lượng, một tay lấy Dạ Xoa phần gáy một mực nắm. Tiểu gia hỏa, không cần vùng vẫy, ngươi cùng thực lực của ta chênh lệch cũng không nhỏ, dãy giụa chỉ là phí công mà thôi. Kỳ thần nhếch miệng cười một tiếng, tay trái một thanh nắm Dạ Xoa cánh tay phải, thánh lực bộc phát ra, sau đó uốn éo, Dạ Xoa cánh tay phải trực tiếp lấy bất quy tắc phương thức bóp méo lên. mà lại kỳ thần lấy đặc thù thánh lực, xâm nhập dạ xoa máu thịt trong xương tủy, khiến hắn xoay khúc cánh tay căn bản là không có cách tự hành khỏi hẳn. Sau đó, kỳ thần bắt chước làm theo, đem dạ xoa cánh tay trái, hai chân tất cả đều cho xoay khúc phong ấn, để về căn bản ngay cả động đẩy đều làm không được. Cuối cùng, kỳ thần tay phải thành trường, một trường hung hăng oanh tại dạ xoa vùng đan điền, lòng bàn tay thánh lực nghiêng nhả mà ra, hình thành đan sen hoa văn phức tạp, đem dạ xoa đan điền cho triệt để phong ấn lên. Ầm, dạ xoa đau cuộn mình lên, trùng điệp quẳng trên mặt đất bên trên, trong miệng phát ra thê lương tiếng gào đau đớn. Người đến cùng là ai? Dạ xoa toàn thân run rẩy, mắt lộ ra không cam lòng trừng mắt kỳ thần. Hắn trong lòng nghi hoặc, khi nào nhân tộc ra cái trước mắt như thế cường đại cường giả đâu? Này người thực lực cường đại, vượt xa quá hắn, chỉ sợ nắm giữ pháp tắc chi lực đã nhiều đến trên trăm loại. Cho dù phóng nhãn toàn bộ viễn cổ yêu tộc kia cũng là vô thượng cường giả cấp bậc. Kỳ thần, không biết ngươi có thể nghe nói qua đâu? Kỳ thần lãnh đạm nói. Dạ xoa khẽ giật mình, chợt con ngươi thu nhỏ lại, thét lên nói. Bất tử thánh thể kỳ thần, không có khả năng a. Ngươi hẳn là tại thời kỳ viễn cổ, liền bị Tam Thánh Sơn cái kia ba vị đại nhân liên thủ phong ấn. Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Phật Thiền, Ma Sát hai người tự nhiên cũng nghe thấy dạ xoa cùng kỳ thần đối thoại. Trong lòng thì là như sóng to gió lớn khó mà bình tĩnh. Bất tử thánh thể kỳ thần đại danh, bọn hắn tự nhiên là biết. Đây chính là thời kỳ viễn cổ nhân tộc đỉnh tiêm cường giả một trong. Nghe nói là gần với Hiên Viên Phá Thiên, Cao Dương Chuyên Húc cùng Hỏa Ngu Trọng Hoa cái này ba đại nhân hoàng một nhóm kia cường giả. Muốn biết, Tam Hoàng là thời kỳ viễn cổ nhân tộc công nhận cường đại nhất ba người. Gánh chịu lấy thiên mệnh, cũng là năm đó chống lại viễn cổ yêu tộc trụ cột. Nếu là không có cái này Tam Hoàng tồn tại, thời kỳ viễn cổ nhỏ yếu nhân tộc, chỉ sợ đã sớm bị diệt tộc, cũng không có khả năng đợi đến cường đại mà thời gian. Quảng cáo, Phật Thiền cùng Ma Sát Nguyên cho rằng, những này viễn cổ cường giả hẳn là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Lại là không nghĩ tới, hôm nay thế mà chính mắt thấy trong đó một vị cường giả trong truyền thuyết. Người nói là Giao Thánh Vương, Ngưu Thánh Vương cùng Bằng Thánh Vương đúng không? Bọn hắn hiện tại tình cảnh thế nhưng là cực kỳ không ổn a. Mà lại liền Tam Thánh Sơn đều bị người cho tận gốc dọn đi rồi. Cái gọi là Tam Thánh Sơn căn bản đã là hữu danh vô thực. Kỳ thần cười lạnh liên tục nói. Dạ xoa thét lên nói. Không có khả năng, Tam Thánh Sơn chính là yêu tộc năm đại thánh địa một trong. Sao lại bị người tận gốc dọn đi? Liền xem như các ngươi nhân tộc Tam Hoàng, cũng không có khả năng có bản lĩnh này. Có tin hay không là tùy ngươi. Kỳ thần không còn cùng dạ xoa nói nhảm. Bàn tay phải cầm một cái chế trụ dạ xoa mi tâm. Đem tự thân tinh hoa nhất thánh lực đánh vào dạ xoa sâu trong thức hải. Làm xong những này, hắn liền đem dạ xoa tùy ý vứt bỏ trên mặt đất bên trên. Căn bản không quản không để ý, mà dạ xoa thì là trên mặt đất bên trên thống khổ lăn lộn. Cái kia nói kỳ thần đánh vào trong thức hải của hắn lực lượng. Đang lấy kinh khủng lực lượng đang điên cuồng ăn mòn thức hải của hắn. Làm hao mòn hắn nguyên thần. Khiến hắn cảm thấy khoan tâm đau đớn. Tuy nói kỳ thần thực lực mạnh hơn dạ xoa rất nhiều. Nhưng muốn giết chết dạ xoa dạng này yêu thánh, vẫn là có phần là phiền phức, cần phải hao phí lớn tinh lực, mới có thể đem dạ xoa nguyên thần xóa đi, đem triệt để xóa bỏ. Dù sao đến thánh chủ cảnh giới này, đánh bại dễ dàng. Nhưng muốn giết chết kỳ thật rất là khó khăn, dù sao thánh chủ sinh mệnh cấp độ đã thăng hoa đến rất là kinh khủng cảnh giới. Nếu không phải là dạ xoa còn khốn tại phong ấn nơi, lại bị kỳ thần thánh vực bao trùm,